Ra điều 99 hệ liệt chi cha A Khóc Oi chương 1. Góc truyện audio.com. Mỗi lần đọc truyện có tình tiết ông bóng chảy, đều cảm thấy vào lúc bé con đáng yêu nhất. Cha Nam, cha Công đột nhiên quay đầu. Một lần quay đầu là có thể có được cả vợ và con. Thực sự là quá ủy khuất mà. Thể loại chuyện mà bé thụ mang thai rồi, nhưng vì lý do nào đó mà rời khỏi anh Công lại không chịu ở lại sinh con. Hoặc là ôm con chạy trốn. Ngôn tình và bách hợp đều có thể loại này nha. Biết lỗi, biết sửa sai, nhận ra người mình yêu là thụ bla bla bla các loại tình tiết cẩu huyết. Cho nên có thể có một câu chuyện như thế này. Do nội dung chuyện cần đến, Omega đã mang thai tiểu bảo bối. Nhưng khi đó cha A vẫn còn rất lạnh lùng. Vì vậy sau khi Omega sinh bánh bao xong đã ngay lập tức bỏ đi. Ném con lại cho cha A, bánh bao nhỏ là con trai. Alpha, tinh lực 10 phần, sức sống cực mạnh, mỗi đêm vào lúc cha A sắp ngủ, bánh bao nhỏ sẽ bắt đầu gào khóc, phát ra âm thanh giống như kèn cảnh sát ỏ ẻ vậy. Cha A không khỏi oán giận quản gia cùng nhũ mẫu, tại sao không thể mang nó về mấy nơi xa xa như nông thôn để chăm sóc kia chứ? Nhũ mẫu bình tĩnh nói. Không có tin tức cầu Omega của ba mẹ an ủi thì tiểu thiếu gia đã không dễ nuôi rồi. Trước mắt chỉ có ngài có thể dừng tiểu thiếu gia lại. Nếu không hiệp hội bảo vệ trẻ em sẽ tới gõ cửa. Nghi ngờ chúng ta ngược đãi trẻ em. Cha A không thể không lê lết thân thể đang cực kỳ buồn ngủ đi dỗ con trai. Thành thật mà nói tuy rằng rất ầm ĩ, nhưng dù sao hắn cùng đứa nhỏ này huyết mạch tương liên. Lúc ôm vào trong ngực cũng không khỏi sẽ xuất hiện một tia ôn nhu. Rất nhanh, một dòng nước ấm áp làm ướt hết ngực hắn. Đứa nhỏ tè rồi, cách chương.